trộm nhìn nhau xem dung nhan đỗ bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng anh xanh sao, anh có thể nào ai đón đưa em? Anh biết chăng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai? Ngày vui đã tan, nhân tình thế thao còn lại đóng cho tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung, sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn, chưa thắm vội lìa tan. Chọn tình lứa đôi mãi đời duyên nếu không vẹn thề, buông xuôi dòng nước trôi trắng về đường hai lối đi. Cuộc đời là vách chắn là rào thưa, thương em tiếng hát sang mùa, một mai mưa ướt áo em, áo mộng đường mềm dáng nhỏ chân đêm. Cuộc đời là bể cá là dòng sông, như con nước lớn nước dòng, mà ta như chiếc lá khô phận hồng sang nhà người. Rồi mùa xuân cũng qua mang theo túi dài ngóng nga, đêm qua đêm tính tròn tương lai, mơ thấy một ngày còn yêu trần trà. Đầu của nhau hai đứa vàng câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hòa ngày đầu của nhau, hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau canh vắng bờ sầu đau, mình đành bỏ nhau quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Trăng nước bạc màu người đành bỏ người như sương khói. Hãy subscribe.